Chào mừng các bạn thính giả yêu sách của học qua sách.com. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có những người vừa gặp đã thấy thân quen như đã từng biết nhau từ rất lâu rồi không? Một ánh mắt chạm nhau, một nụ cười trao vội hay thậm chí chỉ là một câu nói bâng quơ đủ để dấy lên trong ta một cảm giác kỳ lạ, một sự gắn kết vô hình mà đôi khi lý trí không thể nào lý giải nổi. Hay đôi khi bạn lại cảm thấy có một sự thôi thúc mạnh mẽ, một khao khát cháy bỏng muốn tìm kiếm điều gì đó. Một lẽ sống, một ý nghĩa sâu xa hơn cho cuộc đời mình, như thể có một phần ký ức nào đó đang bị lãng quên, đang chờ được đánh thức. Và rồi, nỗi sợ hãi về sự chia ly, về cái chết, liệu có phải là dấu chấm hết cho tất cả những mối quan hệ mà ta trân quý, cho những tình cảm mà ta đã dày công vun đắp? Những câu hỏi ấy có lẽ đã từng len lỏi vào tâm trí của không ít người trong chúng ta, đúng không nào? Ngày hôm nay, tôi, người bạn đồng hành của các bạn trên hành trình khám phá tri thức qua sách vở, tôi sẽ cùng các bạn mở cánh cửa bước vào một thế giới kỳ diệu, một hành trình tâm linh sâu sắc qua cuốn sách Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau của tác giả Bờ Dài Ấn L. Quay một tác phẩm đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của hàng triệu người về tình yêu, sự mất mát và ý nghĩa của cuộc sống. Trước khi đi sâu vào những trang sách đầy mê hoặc này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về tác giả, bác sĩ Bờ Dài Ấn L. Quay, ông không phải là một nhà huyền học hay một triết gia từ thuở ban đầu, mà là một bác sĩ tâm thần được đào tạo bài bản tại Đại học Yale danh tiếng, một người theo chủ nghĩa khoa học thuần túy, tin vào những gì có thể đo lường, chứng minh được bằng thực nghiệm. Ông từng là trưởng khoa tâm thần tại Bệnh viện Mount Sinai ở Miami và là giáo sư tại Đại học Miami. Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác khi một bệnh nhân của ông, Catherine, trong quá trình trị liệu bằng thôi miên để giải quyết các vấn đề tâm lý và ám ảnh trong hiện tại, đã bất ngờ kể lại những chi tiết sống động về những kiếp sống trước của mình. Ban đầu, bác sĩ Oai hoàn toàn hoài nghi, nhưng những chi tiết mà Catherine cung cấp về quá khứ, những cái tên, địa điểm, sự kiện lịch sử mà ông có thể kiểm chứng được một cách khách quan, đã dần dần phá vỡ bức tường thành của chủ nghĩa duy vật trong ông. Từ đó, ông đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu sâu hơn về luân hồi, nghiệp quả và sức mạnh chữa lành của hồi quy tiền kiếp. Cuốn sách Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau chính là một trong những tác phẩm tiêu biểu, tiếp nối thành công của cuốn Nhiều kiếp, nhiều thầy Money Life, Money Master. Đi sâu hơn vào khái niệm về các linh hồn đồng điệu những người mà chúng ta đã từng gặp gỡ, yêu thương hoặc có những mối liên hệ sâu.